Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 255. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, bên trong cửa động là gì? Tôi bị anh ta kéo quay lại phòng. Anh ta không nói một lời. Tôi mơ hồ đoán được anh ta tức giận vì cái gì. Lần trước Lâm Ngôn Hoan đỡ bả vai tôi. Anh ta thiếu chút nữa ở phòng khách của nhân gia tuyên bố sở hữu. Anh ta đôi khi rất hẹp hòi, lại rất keo kiệt. Giang Khởi Vân không trả lời câu hỏi của tôi, lập tức kéo tôi đến nhà tắm, nhíu mày nói, một thân tà khí và mùi hương của người khác, mau tắm. Tôi nhăn mũi, bất mãn cởi quần áo, anh còn không giống tôi. Anh ta khoanh tay cười cười, em là muốn mời ta tắm cùng em hầu hạ sao, nơi này không phải âm cảnh thiên cung, không có thị nữ dịu dàng hầu hạ anh ta hàng ngày. Tôi có thể giúp anh lấy nước, có thể giúp anh lấy quần áo, nhưng phần còn lại anh tự làm. Tôi bĩu môi, anh ta khẽ cười, ôm tôi đặt lên bồn rửa mặt, đưa tay ra phía sau giúp tôi kéo khóa áo xuống. Khóa áo từ từ kéo xuống, bờ môi anh ta nhẹ nhàng lướt qua vành tai. Em lúc nào mới hiểu được hầu hạ một người, còn cố tình sinh ra một bộ dáng chọc người khác mềm lòng. Anh ta thở dài, kéo áo xuống, lúc cởi áo, không khí len lỏi kiều diễm, nội y mềm mại, đuôi bông hoa trên ngực hoàn toàn đi vào rãnh mương thịt. Ngón tay lạnh lẽo của anh ta khẽ lướt qua cánh hoa. Vết thương mỏng manh giấu ở dưới đồ án đầy mê hoặc. Cảm giác có chút hơi thô ráp, vết thương huyết chú khỏi không được, giống như có một con dấu trên thân thể. Mặc dù anh ta đã dùng một đóa mạn châu sa hóa nhập vào da thịt che lấp vết thương. Nhưng nếu vuốt ve, có thể cảm thấy sự không đồng đều. Ở chỗ nào có sẹo, dù là thân thể hay là tâm lý, sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Chịu không nổi ngón tay anh ta cùng môi lưỡi. Đế quân đại nhân chưa bao giờ nhận mình thô bạo, cũng không thừa nhận mình ghen tuông. Anh ta chỉ biết hừ lạnh một tiếng. Sau đó ở trên người tôi để lại gấp đôi ấn ký độc quyền. Trên giường anh ta là bạo quân, tuyệt đối là bạo quân, không nói đạo lý, không được kháng cự, trừ phi anh ta tâm tình tốt chủ động buông tha tôi. Bằng không tôi chỉ có thể ngoan ngoãn như cá nằm trên thớt. Anh ta đến bây giờ vẫn thích nắm cổ tay tôi, khống chế tuyệt đối quyền chủ động. Tôi sáng nay còn phải tắm lại, rửa sạch hơn nửa ngày. Tôi không tin anh ta không cảm nhận được nơi nào đó sưng đỏ. Hiện tại thời tiết rất nóng, khỏa thân mình cũng không cảm thấy lạnh, nhưng tôi bị anh ta làm cho từng đợt run rẩy, chỉ môi lưỡi dây dưa cùng ngón tay cọ sát, tôi đều chịu không nổi. Ngón tay thon dài của anh ta từ nơi nào đó rút ra. Trên đầu ngón tay có một chút dịch nhầy màu trắng, tôi đỏ mặt lườm, đây đều là thứ đêm qua anh ta mạnh bạo để lại. Anh ta ôm tôi, vùi đầu vào tóc, lẩm bẩm nói, tiểu kiều, tại sao em lại tốt như vậy? Tốt cái gì mà tốt? Dễ bắt nạt sao? Tôi có mấy ngày mà không bị người này tra tấn chất lỏng đáng xấu hổ buồn bực này. Trước kia không kiêng kỵ đi giày cao gót và mặc váy. Hiện tại, đi đường đều phải bước những bước nhỏ. Ngón tay anh ta bị mắc kẹt hoàn toàn trong tóc tôi. Từng chút chải vuốt, sau đó kẹp lấy nói, dễ bắt nạt, cũng dễ dỗ dàng, mau tắm, hay là muốn ta giúp em rửa sạch sao? Rửa sạch ở chỗ nào? Ta đầu tôi tê dại, khó tin nhìn chằm chằm anh ta cười nham nhở, cắn vành tai tôi nói, em không phải vẫn luôn ó ân trách ta lưu quá sâu sao? Nhưng em lại luôn ngoài tầm với. Muốn ta giúp em với tới không? Muốn cũng không thể để anh tới. Thật xấu hổ, người xấu là anh, người tốt cũng là anh. Tôi bị anh ta giam cầm như vậy. Tay chân cũng không thể đá loạn, chỉ có thể phản đối ngoài miệng. Tôi sẽ đi quỷ thị mua bao cao su. Tôi nghẹn cổ nói, ồ, anh ta híp mắt, nhìn tôi đầy nguy hiểm. Mua để làm gì? Mua để, yêu cầu này dường như kích thích hai sở thích của anh ta. Xem ra cửa hàng không muốn kinh doanh, ta xem ai dám bán cho em. Anh ta lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy anh cũng không thể. Anh tính toán vẫn luôn lưu lại bên trong như vậy à? Ừ, vẫn luôn. Anh đưa tay bóp cằm tôi. Vãng sinh bất diệt, em tưởng tùy tiện cho em ư, nghĩa vụ cơ bản của thê tử. Em không hiểu sao, nhưng không thể luôn mang thai. Tôi muốn tránh thai, tôi đỏ mặt lo lắng. Trước đây tôi đối với sự quyết định độc đoán của anh ta không có cảm nhận sâu sắc, nhưng bây giờ biết mang thai thật vất vả. Chẳng nhẽ phải lặp lại những ngày này sao? Tránh thai, anh ta nhíu mày, em ngốc sao? Tạo một linh thai là bao nhiêu công đức to lớn? Chuyện hiếm thấy cỡ nào? Em biết không, em tự xem bộ dáng của em đi. Trừ bụng ra, dung nhan, da thịt, tinh thần có bị hao tổn không? Hơn nữa đạo hạnh tu vi của em phát triển nhanh chóng. Linh thai mang đến cho em lợi ích không đếm xuể. Em còn muốn tránh, anh ta nhẹ trách mắng tôi. Tôi có chút ảo não. Cúi đầu, vậy thì, tôi đây vẫn không muốn. Luôn ôm bụng, thật vất vả, nói thật, tôi bây giờ mới chân chính trải nghiệm cảm giác mang thai. Thật không dễ dàng, bởi vì linh thai có đặc tính đặc biệt, chủ yếu là cần linh khí của thần. Cuối cùng là giai đoạn bắt đầu phát triển da thịt, cho nên tôi 3 tháng cuối mới nhìn ra là người có thai. Hơn nữa còn đặc biệt hung dữ, xương cốt phình tắc tắc lại thấy căng lên, thời gian thích ứng cũng không có. Cơ hồ mỗi ngày tôi cảm giác đều lớn lên một phân. Lần đầu tiên mang thai được 2 cái. Vất vả cũng là bình thường. Lần đầu tiên em làm chuyện đó. Còn đau thành như vậy. Hiện tại vẫn chưa quen. Anh ta cười thơm má tôi. Anh ta nói muốn tôi mau chóng tắm rửa. Nhưng lại đặt tôi lên bồn rửa tay. Giữ tư chi, ôm nói chuyện. Khi đó anh quá thô bạo. Tôi lại sợ hãi. Thô, bạo, anh ta khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt lưng eo tôi. Loại cảm xúc lạnh lẽo cùng thân mật hiếm có này, thật sự làm người khác chống đỡ không được. Tôi dựa vào vai anh ta, cảm giác vừa thật vừa ảo. Hiện tại tôi cũng sợ, tôi khó có thể nói với anh ta những lời này. Nhìn bụng lớn lên từng ngày, lòng tôi càng ngày càng hoảng. Sinh con, đề tài này quả thực quá xa lạ. Tôi hoàn toàn không biết gì cả, anh ta ước chừng càng không hiểu biết, ngay cả khi tôi lên mạng tìm kiếm tin tức, cũng không có cách nào giảm bớt tâm lý hoảng loạn này. Cùng độ tuổi với tôi, người ta đang nghĩ về cái gì? Ăn uống, chơi bời, còn tôi lại suy nghĩ sinh con thế nào? Về sau tránh thai thế nào? Buổi tối hôm nay, chúng tôi hiếm khi nào nói chuyện được với nhau như vậy. Cuối cùng anh ta vẫn xâm nhập, tuyên bố hoàn toàn chiếm hữu. Sau 2 ngày làm vậy, nơi nào đó bị sưng đỏ lại đau, nửa bước cũng khó để đi. Tôi lại lần nữa nếm qua mùi vị đã mất từ lâu. Anh ta cũng không nói sự tình tối qua, làm tôi còn phải gian nan xuống lầu hỏi anh tôi. Thần kỳ là, anh tôi cứ nhiên xe của Lâm ra đưa về. Tiểu Kiều, em nhìn anh chằm chằm làm gì? Anh tôi khó hiểu hỏi, anh, đêm qua không về, ngủ lại ở Lâm gia. Lòng tôi nhảy tưng tưng, anh tôi là càn giao, là đào hoa dâm dục, anh ở lại Lâm gia qua đêm, tôi nghẹn đến cổ họng. Vô nghĩa, tối hôm qua anh cùng Lâm Ngôn Hoan thương lượng biện pháp đối phó. Đến 3 giờ sáng mới xong, mệt đến muốn chết, liền ở nhà hắn ngủ một đêm. Em sao vậy? Cách chương.